Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 436, chương 433. Diệt Tận Long, một bên khác, Vương Trạch cũng ở Vương Thi Nhã sau khi tiến vào thử chơi khu vực. Hắn lựa chọn chính là súng thương, súng, tên như ý nghĩa, chính là trường thương cùng hỏa súng kết hợp. Sử dụng loại vũ khí này thợ săn, một tay nắm cự thuẫn, một cái tay khác thì lại cầm cuối cùng là sắc bén đầu súng lớn đại hỏa pháo. Súng thương, súng, có hai loại công kích hình thức, một loại là làm trường thương dùng để đâm hoặc là quét ngang. Một loại khác nhưng là làm pháo đến pháo kích, cũng có thể tụ lực sử dụng uy lực to lớn long kích pháo. Có người nói liền cổ long đều có thể bị đánh bại. Có thể xuyên, có thể bắn, này không phải nam nhân lãng mạn. Cái kia cái gì mới là nam nhân lãng mạn? Vương Trạch ăn qua mèo cơm, đi ra nơi đóng quân. Hắn phát hiện mình còn có tùy tùng, là một con màu quýt hoa văn mèo. Trên người cũng ăn mặc một bộ khôi giáp, cầm vũ khí, có loại lại uy phong vừa đáng yêu cảm giác. Vương Trạch mở ra bản đồ nhìn một chút, nhiệm vụ này là ở một cái tên là lớn kiến chủng đất hoang trong địa đồ. Săn bắn một con diệt tận long, Vương Trạch ở chỉ đạo sổ tay bên trong xem qua. Diệt tận long là ở vào tuyên truyền áp phích bên trong quái vật. Trên đầu có hai sừng, cường tráng cẳng tay mọc da trắng. Haku, đâm, xem ra thập phần vướng tay chân. Khó đối phó dáng vẻ, con quái vật này phân loại là cổ loài rồng, dựa theo biết trong sổ tay đối với quái vật sinh thái miêu tả. Cổ loài rồng quái vật đều có vượt qua thường quy sức mạnh, có lúc thậm chí là một loại nào đó tay ếch hóa thân. Vừa nhìn bối cảnh này giới thiệu, Vương Trạch liền có thể cảm nhận được diệt tận long mạnh mẽ. Hắn ở trong hoang địa nhìn thấy vài con cùng viễn cổ khủng long gần như tiểu quái vật. Chúng nó chính đang ăn cỏ, không quan tâm chút nào thợ săn đến. Vương Trạch bên người, màu xanh lục côn trùng chỉ đạo trong sổ tay nhắc nhở gọi đạo trùng chính bay đến mỗi mảnh đất ảnh. Bên trong có thể chuyển động cùng nhau vật phẩm lên, thực vật, nấm, thậm chí trên đất cục đá. Hắn điều khiển nhân vật tiếp tục thăm dò, rất nhanh sẽ phát hiện một cái vết chân. Học trailer bên trong ngồi xổm xuống điều tra, màn hình bên phải nhắc nhở ra diệt tận chân rồng dấu vết điều tra điểm các loại chữ. Đồng thời, đạo trùng cũng bắt đầu đổi nhiều, dẫn dắt Vương Trạch hướng về phía trước đi đến, đi cái kế tiếp đường dốc. Vương Trạch đi tới một chỗ đầm lầy địa bình thường gò đất mang. Đồng thời, màn hình bên phải cũng xuất hiện một cái nhắc nhở. Phát hiện diệt tận long, ngoặc kép chấm than, Vương Trạch nhìn thấy, ở đầm lầy ngay chính giữa, có một con hình thể to lớn long hình sinh vật chính đang chậm chậm đi dạo. Nó có to lớn, mọc đầy gai nhọn cánh, vừa nhìn liền rất đáng sợ sừng. Hai con cường tráng chân trước cũng đều là gai nhọn. Vương Trạch cẩn thận tiếp cận nó, phát hiện quái vật này có tới hai người cao, ăn qua một ít tạm thời tăng cao lực công kích nước thuốc. Vương Trạch móc ra vũ khí, vào lúc này, diệt tận long tựa hồ cũng chú ý tới Vương Trạch tồn tại. Nó phát sinh rít gào, chỉnh cái màn ảnh đều rung động lên, thậm chí Vương Trạch tay cầm đều phát điên bình thường động đất động. Suýt chút nữa tuột tay mà ra. Cùng lúc đó, bối cảnh âm nhạc đột nhiên vang lên. Đây là Vương Trạch chưa từng nghe tới sục sôi giai điệu. Tiểu xưng là chủ điệu, trong nháy mắt đem bầu không khí nhuộm đẫm vô cùng trương mà kích thích. Vương Trạch khống chế thợ săn che lỗ tai, tựa hồ không thể chịu đựng như vậy tiếng gầm gừ. Đang gầm thét sau khi diệt tận long tầm mắt nhìn về phía thợ săn, chân trước một cào, còn không phản ứng lại Vương Trạch liền bị đẩy ngã, rơi mất một điểm huyết. Hắn vội vàng đứng lên đến, giơ lên tấm khiên nỗ lực phòng ngự, loảng xoảng Diệt Tận Long lại một lần chảo kích trúng đích Vương Trạch. Có điều lần này hắn có tấm khiên, móng vuốt đánh trúng rồi tấm khiên, vẻn vẹn nhường hắn thoáng lùi về sau, không có tạo thành thương tổn. Diệt Tận Long tựa hồ có hơi phẫn nộ, nó nhảy đến Vương Trạch phía sau, nỗ lực vòng qua tấm khiên. Vương Trạch cũng không muốn liền như thế rùa rụt cổ, vì lẽ đó xoay người liền đâm ra vũ khí trong tay. Lên trọn, dưới đập, ngay ở Vương Trạch chuẩn bị toàn đạn phát lúc bắn, Diệt Tận Long trực tiếp vọt tới trước, đem Vương Trạch cả người đánh bay, rơi mất một đoạn dài thanh máu. Khe nằm, đánh không lại a, không như bình thường động tác loại trò chơi có thể mở vô song. Quái vật thợ săn, bên trong quái vật là chân chính quái vật, tùy tiện đánh đánh liền để Vương Trạch rơi mất rất nhiều huyết. Hơn nữa hắn chú ý tới quái vật không có thanh máu biểu hiện. Nhiều nhất cũng chính là thợ săn công kích thời điểm sẽ cho thấy thương tổn con số. Nhưng phần lớn đều là mười mấy điểm. Xem ra liền thiếu Karen. Đáng thương, Vương Trạch tiếp tục cùng quái vật chiến đấu. Lần này liền sợ rất nhiều. Phần lớn thời gian đều nâng thuẫn. Hắn phát hiện, nếu như công kích được quái vật đối lập rõ rệt mềm vị trí, không chỉ thương tổn con số sẽ đổi cao, hơn nữa đánh trúng cảm giác cũng không giống nhau, thậm chí sẽ xuất hiện một ít dính trệ cảm giác. Đồng thời, nhân vật di động cũng mang vào quán tính, cũng không phải đình chỉ đưa vào chỉ lệnh, nhân vật liền sẽ lập tức dừng lại, hết thảy đều có vẻ như vậy chân thực. Vương Trạch phảng phất chính mình thật sự thân ở đất hoang bên trong, cùng cự long tranh đấu. Dần dần, hắn cũng nắm giữ đến một điểm kỹ xảo. Diệt Tận Long một ít động tác công kích rất lớn, nhưng cũng có an toàn không gian, tỉ như chân sau loại hình. Cái này bộ phận chất thịt thật giống cũng càng tốt hơn, chí ít so với những kia biến thành đen đâm càng tốt hơn. Những kia đen đâm thậm chí ngay cả Vương Trạch súng thương, súng đều không đánh vào được. Không cẩn thận đánh chúng sau khi sẽ loảng xoảng một tiếng bị văng ra. Hắn liền đứng ở phía sau chân, chậm rãi phát ra, nhưng đột nhiên, Vương Trạch bên người nổi lên một trận khói mù màu vàng. Hắn nhìn thấy hình như là chính mình không cẩn thận đánh chúng rồi đầm lầy trên đất một con ếch xanh. Cái kia ếch xanh nhô lên cái bụng, bành trướng nổ tung ra, phun ra lượng lớn màu vàng khí thể. Diệt Tận Long ở như vậy khí thể bên trong tựa hồ chịu đến ảnh hưởng. Toàn bộ long đều co giật lên, trên người còn có điện quang chớp qua. Liên tưởng đến vừa nãy thoáng nhìn ếch xanh tên là tê liệt ếch xanh, Vương Trạch suy đoán khả năng này con ếch xanh bị công kích sau khi sẽ phun ra lệnh quái vật tê liệt khí thể. Đây chính là công kích cơ hội tốt. Vương Trạch theo bản năng đã nghĩ đến cái lên trọn dưới đập toàn đạn phóng ra liền chiêu. Nhưng phát hiện mình cũng bắt đầu co giật. Khe nằm, game thủ này cũng sẽ bị tê liệt sao? Vương Trạch chỉ có thể trơ mắt nhìn một người một rồng ở tại chỗ co giật, không thể động đậy, chờ đến tê liệt giải trừ. Diệt Tận Long vừa vặn lại giống lên một tiếng, lệnh Vương Trạch đứng ở tại chỗ. Lúc này, Diệt Tận Long nguyên bản trên người trắng Haku đâm đã toàn bộ đã biến thành đen đâm. Nó rít gào sau khi bay lên trời, lơ lửng một quãng thời gian. Vào lúc này, Vương Trạch trong đầu đột nhiên nghĩ đến nào đó bộ phim bên trong một câu lời kịch. Người có thể từng gặp một chiêu từ trên trời giáng xuống trường pháp. Sau một khắc, Diệt Tận Long trực tiếp vọt tới, vuốt phải rơi trên mặt đất, gây nên vô số xước mang rô. Vương Trạch không biết nên làm sao tránh né, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị đánh trúng, cả người thanh máu lại như bốc hơi lên bình thường biến mất không còn tăm hơi. Hình ảnh một đen lại sáng lúc thức dậy, Vương Trạch nhìn thấy vài con mèo đẩy xe đẩy tay đem chính mình đưa về nơi đóng quân. Đây là chết rồi một lần. Sau khi Vương Trạch lại đấu trí so dũng khí, cùng Diệt Tận Long đọ sức đã lâu, mãi cho đến thời gian tiêu hao hết, đều không có thể đem đánh giết. Tiếc nuối thả hạ thủ chuôi. Tận đến giờ phút này, Vương Trạch mới phát hiện, lòng bàn tay của chính mình đã tràn đầy mồ hôi, thậm chí có chút run. Bên tai còn vang vọng chiến đấu giai điệu, cùng Diệt Tận Long thấy chiêu đập bỏ chiêu chiến đấu. Loại này khiến người ta nhiệt huyết sôi trào cảm giác, trước nay chưa từng có. Này còn chỉ là đơn thuần thử chơi mà thôi. Quái vật thợ săn, lẽ nào thật sự như thế chơi vui? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.